Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 14, đại lý hoàng thất hồi trình trên đường, đội ngũ nhân viên gian không khí rất là quỷ dị, bị trực tiếp đuổi ra môn, mặc cho ai tâm tình đều sẽ không mỹ diệu, mấu chốt là, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc căn bản không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên bị đuổi. Sắc mặt liền càng thêm khó chịu, chậm gì gì cưỡi ngựa vội vàng lộ đao Bạch Phượng nắm lấy cơ hội châm chọc. Đây là cái gọi là thân cha mẹ ruột a. Kiến thức, các ngươi nhi tử cùng nữ nhi có các ngươi như vậy một đôi cha mẹ. Thật là đồ đem tám đời móc vì tránh cho không cần thiết gia đình chiến tranh. Đoàn Dự rất là bất đắc dĩ đuổi ở Đoàn Chính Thuần phản bác phía trước mở miệng. Hỏi hắn phụ vương Đoàn Chính Thuần. Chúng ta ở đến trưởng tỷ gia ngày đầu tiên, đã bị quản gia hạ nhân dặn dò, vào đêm lúc sau, không cần tùy ý tiếp cận huynh trưởng cùng tỷ tỷ sân. Trưởng huynh ngủ say là lúc, không mừng, tùy ý quấy rầy, sẽ có tánh mạng chi nguy. Phụ thân không biết, huynh trưởng từ nhỏ liền có thất hồn chứng, mỗi ngày giấc ngủ lúc sau, trừ bỏ đại tỷ, vô luận người nào sự tình gì đều sẽ quên đi rớt. Đối với người xa lạ, xuất phát từ bản năng, huynh trưởng đều sẽ cho rằng này xâm phạm lãnh địa, ngay tại chỗ giết chết. May mà, có trưởng tỷ ở, bọn họ vốn là cùng thai mà ra, huyết mạch hơi thở cơ hồ hoàn toàn tương tự, huynh trưởng không đủ chỉ có trưởng tỷ hơi thở có thể giảm bớt áp chế. Xuất phát từ bản năng, trưởng huynh chưa bao giờ sẽ rời đi trưởng tỷ hai trượng ở ngoài. Đặc biệt là ngủ say thời khắc, bản năng khống chế, lý trí nghỉ ngơi là lúc, bởi vì từ nhỏ bị lang nuôi lớn nguyên nhân, trưởng huynh một khi rời xa trưởng tỷ, chỉ cần hơi chút kích thích trêu chọc một chút, liền sẽ nổi điên, tiện đà chẳng phân biệt địch ta mà đại khai sát giới, không phải nói đây là mỗi vị trụ nhập tòa. Nhà chung người đều biết đến cấm kỵ sao? Nghe châu muội muội cùng tứ muội muội nói. Huynh trưởng cùng trưởng tỷ sân vừa vào đêm đó là cấm địa. Trừ phi trưởng tỷ xuất hiện, nếu không cảm kích người đều sẽ không tiếp cận, thường xuyên có lòng mang ý xấu người. Biết được huynh trưởng cùng trưởng tỷ ban đêm không có cao thủ hộ vệ. Trộm tiến đến, ý đồ, cuối cùng, Đoàn Dự nuốt nuốt nước miếng. Đây là thật sự, hắn tận mắt nhìn thấy đến quá. Hai ngày trước sáng sớm. Ta thấy đến trưởng tỷ gia quản gia lãnh nha dịch, đi trước trưởng tỷ trong sân nhặt thi khối, là thật sự mặt chữ thượng ý tứ. Kia cảnh tượng, quá mức khủng bố, Đoàn Dự phun ra một canh giờ. Sau đó một ngày đều ăn không ngon, mãn viện tử huyết tinh hài cốt chung, căn bản là không có một khối là hoàn chỉnh. Hiện giờ nhớ tới, hắn còn run bần bật, phụ thân ngươi cùng Nguyễn gì có thể hoàn chỉnh từ trong sân ra tới. Đã là vạn hạnh nếu không phải đại tỷ cho dù mơ hồ chung. Còn nhận được các ngươi hai người hơi thở, các ngươi hai cái kết cục, phỏng chừng cũng cùng những người đó không sai biệt lắm. Như vậy đáng sợ sự tình, liền hắn cái này tiến đến làm khách không có bao lâu người đều biết. Như thế nào, phụ thân cùng Nguyễn gì, đối này giống như hoàn toàn không biết gì cả. Không nên a, nghe quản gia nói, như vậy tình hình. Cơ hồ, mỗi mấy ngày đều phát sinh một hai lần. Đại tống địa phương nha dịch nói, triều đình truy nã bảng thượng, liệt minh, kêu đến ra tên gọi. Một phần ba giang dương đại đạo, đều chết ở cái kia trong viện. Quản gia vì nắm giữ thời gian, mỗi ngày đuổi ở Lâm Lam xử lý sự vụ phía trước. Mang theo hạ nhân đem dính máu sân rửa sạch sạch sẽ. Đi vị xong, chính là hoa nhiều sức lực. Làm quản gia phi thường bất đắc dĩ chính là, cứ việc như thế, các vị tiểu thư mỗi lần đều còn có thể tìm được bọn họ không có dọn dẹp sạch sẽ dấu vết. Cũng làm không biết mệt. Nói đến chương trình học, Đoàn Dự liền cảm thấy mấy ngày này, cùng bọn muội muội cùng nhau, ở trường tỷ trưởng huynh trên người tức thời học được đồ vật. So từ nhỏ trong hoàng cung lão sư dạy dỗ đồ vật muốn nhiều đến nhiều. Hắn căn bản không có nghĩ đến, làm buôn bán, đặc biệt là đường đường chính chính làm buôn bán, trong đó thế nhưng còn có nhiều như vậy yêu cầu biết đến môn đạo. Chính đạo, tà đạo, gian với chính đạo cùng tà đạo chi gian màu xám mảnh đất. Ngắn ngủn thời gian, hắn chỉ khuy đến một cái tiểu chỗ hỏng, đều cảm thấy người trong thiên hạ sinh tồn chi đạo cũng không phải như vậy hắc bạch phân minh. Mỗi một chỗ sinh tồn chi đạo, so với hắn trong tưởng tượng phải có thú đến nhiều, cũng khó khăn đến nhiều. Hắn là một cái sắp sửa đỉnh thiên lập địa nam tử. Biết đến thế nhưng không có bọn muội muội nhiều. Không chỉ có như thế, cho dù là làm việc quyết đoán cùng năng lực, hắn cũng kém đám kia muội muội thật xa. Tưởng đường đường chính chính làm buôn bán, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tuổi, bối cảnh đều bãi tại nơi đó. Trường tỷ cùng trưởng huynh càng không có bất luận cái gì giấu giếm ý tứ. Dưới loại tình huống này, bằng vào độc môn phương thức, muốn mang theo bọn muội muội, đường đường chính chính làm buôn bán, thật sự là quá gian nan một ít. Xem nha môn người trong, không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải tới nâng thi thể. Liền biết, muốn ở sau lưng chơi ám chiêu người, bằng vào bất nhập lưu thủ đoạn khống chế trưởng huynh trưởng tỷ. Từ bọn họ trong miệng biết được độc môn phối phương là gì đó người lại là phi thường nhiều. Không chỉ có trưởng huynh trưởng tỷ, ngay cả mấy cái bọn muội muội, hiện giờ tình cảnh cũng rất là nguy hiểm mà ni hắn ở bên nhau đi học khi liền nhìn đến. A tứ muội muội bình tĩnh đỗ lại hạ rất nhiều lần nhằm vào các nàng tỷ muội độc sát. Các nàng bất quá là tùy ý xử lý sau, liền tiếp tục đi học, Đoàn Dự duy nhất nghĩ đến chính là bọn muội muội muốn hảo hảo sinh hoạt cũng không dễ dàng. A tứ lại cười nhạo còn có rảnh thu buồn cảm mạo hắn. Ta nói, Đoàn Dự ca ca, người như thế nào đạt được tựa như không dành thế sự hậu trạch cô nương giống nhau. Chỉ là biết cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh, Phật đạo nho mạc, này đó phú quý người rảnh rỗi mới tinh thông đồ vật. Thế nhưng không biết dân sinh đại sự. Ngươi kỳ thật là một cái giả thế tử đi, so với chúng ta đều không bằng ca ca, ngươi tương lai nhưng làm sao bây giờ, tổng không phải là muốn nhà ngươi xinh đẹp vương phi mẫu thân dưỡng đi. Đối mặt như vậy cười nhạo, Đoàn Dự trừ bỏ khóc cười ở ngoài, không lời nào để nói, hắn thật là chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, hắn thậm chí không có pháp lấy huynh trưởng lập trường hướng bọn muội muội nói ra. Không cần như vậy vất vả, huynh trưởng có thể vì các ngươi khởi động một mảnh thiên địa, như vậy cùng các nàng nói. Mới là đối với các nàng vũ, nhục, đính hôn sau, trọng nhặt tự tin sau võ công lại lần nữa tiến bộ vượt bậc Tiêu Phong đại ca nói. A Châu hiện giờ càng ngày càng xuất sắc, huynh trưởng ta cũng muốn phấn đấu một phen, mới có thể xứng đôi như thế xuất sắc nàng. Đến này hiền thê, phu phục gì cầu. Tiêu đại ca cùng A Châu muội muội hiểu nhau yêu nhau. Này xem như chuyến này Đoàn Dự cảm thấy lớn nhất an ủi cùng thu hoạch. Ân, ít nhất bọn họ tình chàng ý thiếp, tâm ý tương thông giao lưu, tổng có thể làm hắn đau lòng thương tâm giảm bớt một ít. Nữ thần biến thân muội muội gì đó, thật sự quá làm nhân tâm đau, lại lần nữa khiến cho nội tâm chuyện thương tâm, Đoàn Dự biểu tình mờ mịt. Hắn cũng thực phỉ nhổ chính mình, vô luận làm chuyện gì, tưởng sự tình gì, cuối cùng vẫn là sẽ tưởng trở lại cái này bi thương ngọn nguồn chỗ. Quả thực tựa như ma chướng giống nhau, lại lần nữa bởi vì hiện thực đả kích linh hồn xuất khiếu Đoàn Dự. Hoàn toàn quên mất hắn đang ở cùng Đoàn Chính Thuần cái này phụ thân nói chuyện với nhau chúng. Chó ngáp phải ruồi, không có truy vấn đi xuống. Hóa giải Đoàn Chính Thuần xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào trả lời, nhì nữ chính viện không thể đi, Đoàn Chính Thuần biết, bất quá hắn nghe được phiên bản là, gia chủ tiểu thư cùng gia chủ thiếu gia sân ban ngày sẽ bận về việc công sự. Buổi tối cũng thường xuyên có đặc thù sự tình yêu cầu xử lý. Nếu vương gia yêu cầu gọi đến gia chủ. Chỉ cần phân phó tại hạ đi trước thông chi tắc có thể, mỗi khi hắn tưởng tiến đến bọn họ sân khi. Vô luận ban ngày ban đêm, quản gia bọn người hầu tổng hội tìm được thỏa đáng lý do cùng lấy cớ cự tuyệt. Ngay sau đó thỉnh đến nhi tử nữ nhi nhóm tiến đến. Khụ khụ, như vậy số lần, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc tự mình làm chung, cũng là không nhiều lắm, Mani cũng liền như vậy thuận miệng đưa ra một hai lần. Nguyễn Tinh Trúc đạt được cách nói lại là một cái khác càng thêm thân cận phiên bản. Phu nhân muốn đi Vân An một chút đại tiểu thư cùng đại thiếu gia. Dung ta tiến đến thông báo một tiếng. Các thiếu gia tiểu thư lúc này hẳn là còn ở xử lý sự vụ. Nếu biết phu nhân muốn thăm, khẳng định rất là cao hứng, xuất phát từ săn sóc. Nguyễn Tinh Trúc cuối cùng đều sẽ cự tuyệt tiến đến, không nghĩ quấy rầy con cái là thứ nhất, càng thêm chi không nghĩ nhìn thấy trừ bỏ con cái ở ngoài Đoàn Chính Thuần mặt khác nữ nhi là thứ hai, xét thấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy này đó con cái. Đều có ngoan ngoãn đi thỉnh an, làm phụ thân Đoàn Chính Thuần đối với đi trước cũng nhìn trộm bọn họ sân. Cũng chính là Lâm Lam cùng Diêm sân, cũng không có bao lớn ham thích, tuyệt đối xếp hạng du ngoạn. Xem diễn những việc này lúc sau, lăng la tơ lụa, cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn, con cái đều có thể gánh sự làm chủ. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ bạc đãi chính mình, hai tử đều do cha mẹ hiếu thắng nhiều. Làm thay đổi giữa chừng cha mẹ, đương nhiên là hoàn toàn có thể yên tâm, Mani càng sẽ không nhiều quản nhiều cố. Đến nỗi thường xuyên có gây rối người tập kích Lâm Lam cùng Diêm. Cùng ở một cái tòa nhà, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc đương nhiên cũng là đụng tới quá vài lần. Bọn họ đều sớm biết rằng nhi tử nữ nhi võ công lợi hại. Bọn họ mời chào hộ vệ người hầu, cũng đều là các loại hào thủ. Rất nhiều lần đụng tới nha dịch từ trong nhà nâng đi từng khối mạo hiểm huyết tinh bao vây tốt bạch. Bao tài, nghĩ đến biết bên trong chính là cái gì. Lúc ấy Lâm Lam giải thích là, một ít nhàm chán, ban ngày không dám xuất hiện, buổi tối khoan thành động tiến vào bọn chuột nhắt mà thôi. Đã xử lý tốt, không đáng lưu ý, Lâm Lam nói như vậy. Bọn họ liền như vậy tin, người trong giang hồ đánh đánh giết giết nhiều bình thường. Quá mức với gây mất hứng, càng sẽ ảnh hưởng bọn họ một ngày nói chuyện yêu đương tâm tình. Chạm qua một hai lần, biết là một ít trên giang hồ tam lưu tìm tra nhân sĩ. Không phải cái gì đáng giá chú ý đồ vật, liền theo bản năng tránh đi kia một đoạn khuân vác đoạn đường. Quá đen đủi, mỗi ngày đều nhìn đến con cái tinh thần sáng láng tới cùng bọn họ thỉnh an. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Càng không có bị thương, bọn họ đương nhiên cho rằng này không có gì, càng không biết, con cái mỗi ngày đều đối mặt chính là cái gì. Cho nên, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc liền lớn như vậy liệt liệt. Bỏ lỡ trong đó chân tướng cơ hội, những việc này, kỳ thật bọn họ chỉ cần lại thâm hỏi một ít, lại chủ động một ít, liền không khó phát hiện trong đó nội harmony liền bình thường hạ nhân đều không có tính toán. Giấu giếm sự tình, Lâm Lam càng thêm không có tính toán giấu giếm hai vị này huyết thống thượng cha mẹ ý tứ. Bởi vì, không có gì không dám nói với người khác sao. Bất quá Lâm Lam là có phân phó qua, Đoạn Vương gia cùng Nguyễn Phu Nhân đều là trưởng bối. Cũng có chút tuổi, có chút không cần thiết phiền nhiễu bọn họ sự tình, là có thể giấu liền giấu đi. Chỉ là nếu bọn họ cảm thấy hứng thú hoặc là chấp nhất mà truy vấn. Liên cân nhắc hạ đúng mực, nói cho bọn họ hảo, bất quá xong việc, cho chúng ta thông thông khí, chúng ta lại đi khuyên nhủ bọn họ liền hảo, này không phải tâm cơ, mà là hiếu tâm, hai người dựa theo đại tống bình quân tuổi, đã là coi như là trưởng bối tuổi hạc, đương ra là Lâm Lam cùng Diêm, loại này vì trưởng bối suy nghĩ, làm cho bọn họ này đó bậc cha chú mẫu bối phú quý bình yên hưởng thụ sinh hoạt. Không lo lắng hãi hùng sinh hoạt, là bọn họ này đó nhi nữ nên làm sự tình đi. Nếu bọn họ đều có năng lực làm cha mẹ nhóm mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt. Nói chuyện yêu đương, hà tất còn dùng này đó sốt ruột sự đi phiền nhiễu bọn họ. Loại này thuần túy cách làm, hoàn toàn không có tật xấu. Chính là, từ đầu đến cuối, Lâm Lam mấy cái đều không có chờ đến Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc chú ý. Ngược lại là thấy rõ hết thảy Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mang theo Đoạn Thanh. Đoạn Linh lại đây cho bọn hắn trịnh trọng cảm tạ. Hai người là giang hồ võ lâm sinh ra. đối với này đó đánh giết tiếp thu trình độ rất cao. Không có cảm thấy Lâm Lam dạy dỗ làm nữ nhi nhóm tiến vào nguy hiểm mảnh đất. Lại là thực trịnh trọng làm các nàng nữ nhi thật thật sự sự cấp Lâm Lam cùng Diêm dập đầu cảm tạ. Nữ nhi sư thừa đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Các nàng hai cái làm mẫu thân so bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Càng miễn bàn kia liên tiếp sản nghiệp cùng dạy dỗ, liền Lý Thanh La đối mặt Lâm Lam cùng Diêm đều sẽ tự động tránh đi. Sẽ không chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt tìm cha. Đem hết thảy giao cùng Vương Ngự Yên, hoàn toàn ẩn với phía sau màn, không hề quản lý, đối này hết thảy, đều phi thường rõ ràng. Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học bốn cái bên người phụ tá. Ở Đao Bạch Phượng mở miệng châm chọc thời điểm, liền theo bản năng thả chậm mã tốc độ, dần dần lạc hậu đến đoàn chính thuần vị này chủ công. Cổ chuyển động lớn nhất trong phạm vi, tầm mắt đều tuyệt đối tiếp xúc không đến phạm vi. Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học bốn người nội tâm độc thoại thập phần thống nhất đều là phong khẩn xả hô, chạy nhanh thối lui, cái nồi này bọn họ không nghĩ bối, cũng không cần bối, bởi vì những việc này, quy củ, ở Lâm Lam nơi đó cọ ở lâu như vậy bọn họ đều là rõ ràng, bọn họ cũng cho rằng, chủ công là biết đến, mỗi khi đối thoại, chủ công đều tiếp thượng a, trừ vạn giảm. Đại quận chúa, quận lớn Vương Nghiên thiếu anh tài, hiện giờ ở trên giang hồ thanh danh đã không ở Nam Mộ Dung. Bắc Kiều Phong dưới, mỗi ngày chém chết cay sao nhiều không có mắt đáng chết ác bá đạo tặc. Trên giang hồ mỗi người ca tụng không thôi đâu. Đoàn Chính Thuần vuốt râu khiêm tốn, bọn họ còn có đến rèn luyện đâu, có tiền có tài. Băm mấy cái loạn bò tường, vẫn là không cần thổi chúng quá cao hào. Nguyễn Tinh Trúc trả lời cũng rất là khéo léo. Bọn nhỏ còn có phải học đâu. Bất quá cũng không thể làm cho bọn họ quá vất vả. Ngày mai thỉnh an thời điểm, đến dặn dò một chút bọn họ, đến đúng hạn ăn ngủ, không thể làm ngao. Nhìn xem, này đó đối thoại ra tới, ai sẽ không cho rằng, đây là một cái nghiêm phụ từ mẫu tử hiếu mỹ mãn nhân ra. Mà kết quả lại là, đại gia lý giải trình độ đều tồn tại tương đối lớn khác biệt. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, chủ công cùng Nguyễn phu nhân thế nhưng cha đến trình độ này. Đương nhiên hưởng thụ nhi nữ cho bọn hắn cung cấp hậu đãi sinh hoạt. Lại đối bọn họ đối mặt khó khăn khốn cảnh làm như không thấy. Nhìn đến Đoàn Chính Thuần nhìn thẳng vào tuyến dao động, muốn tìm bối nồi, Đao Bạch Phượng sao có thể buông tha. Tiếp tục mở miệng châm chọc, Đoạn Vương ra thế nhưng sẽ không biết ngươi trong miệng hai cái xuất sắc nhi nữ hằng ngày. Thật là, liền ta cái này tân đến khách nhân, đều lược có nghe thấy sự tình, tấm tác, có đủ buồn cười, đối nữ nhân đi thận không đi tâm cũng thế, nói là chân ái, quay đầu liền bỏ qua quên mấy năm chẳng quan tâm ni đối này đó ngoại thất nhi nữ. Trên người chảy ra huyết mạch. Thế nhưng cũng chỉ là trang cái bộ dáng, nói bốc nói phét nói đau lòng khi chính là tận thiện tận mỹ. Thực tế lại là lời nói việc làm không đồng nhất, nói được dễ nghe, không có nhiều ít thật liêu. Nạo loại, Đao Bạch Phượng trải qua này một chuyến đại tống hành trình. Xem như thật thật thấy rõ Đoàn Chính Thuần, yêu hắn đi, khẳng định vẫn phải có, chính là thân ở nàng vị trí, lưng đeo toàn bộ bãi di tộc hết thảy. Còn có Đoàn Dự đứa con trai này ở, nàng sao có thể chỉ nghĩ tình yêu, từ Lâm Lam trên người, Đao Bạch Phượng ngộ ra một đạo lý, thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần ngươi có thực lực, nam nhân gì đó, là hoàn toàn nắm ở chính mình trong tay. Hơn nữa, đối lập khởi mặt khác ngoại thất con cái, nhà mình nhi tử, thật sự quá non quá ngây thơ rồi, như vậy không thể được, con trai của nàng. Tuyệt đối không thể tưởng Đoàn Chính Thuần như vậy, ăn không ngồi rồi, đại nhậm khó làm, bị vợ cả khinh bỉ ánh mắt kích thích đến, theo bản năng tìm người bối nồi Đoàn Chính Thuần lập tức liền tìm thượng vẫn luôn cùng bọn họ xong. Xong cưỡi ngựa Nguyễn Tinh Trúc, vốn dĩ, Lâm Lam các nàng là cho Nguyễn Tinh Trúc chuẩn bị tốt cao thoải mái độ xe ngựa. Chính là bởi vì A Châu nói, tâm hoảng ý loạn nàng không muốn rời đi Đoàn Chính Thuần. cái này duy nhất cứu mạng Rơm Dạ quá xa, cho nên cố chấp yêu cầu cùng nhau cưỡi ngựa, còn trong lòng hoảng ý loạn nàng, đột nhiên liền đối thượng Đoàn Chính Thuần mãnh liệt khiển trách ánh mắt. Nàng theo bản năng đáp lại, ta, cũng không biết, giờ phút này, Nguyễn Tinh Trúc là chột dạ, rốt cuộc tỉnh táo lại nàng mới phát hiện là một cái mẫu thân. Nàng là cỡ nào không xứng trước, bởi vì Đoàn Dự nói mấy thứ này, nàng thế nhưng một chút cũng không biết, nàng chỉ là biết nhi tử võ công có bao nhiêu cao cường. Cho dù là Đoạn Lang, cho dù là tứ đại ác nhân, đều không phải đối thủ của hắn, chỉ là biết nữ nhi năng lực có bao nhiêu ưu tú. Trong khoảng thời gian ngắn, liền sáng lập một tảng lớn cơ nghiệp, quyền quý nhóm đều đối nàng tôn kính có thêm monster này hết thảy vốn dĩ nên là rất tốt đẹp. Vứt bỏ nhi nữ không có chết đi, mang theo một thân bản lĩnh trở về, còn tìm trở về đưa ra đi hai cái nữ nhi, tâm tâm niệm niệm Đoạn Lang cũng nguyện ý vì con cái. Dừng lại ở nàng bên người, một nhà đoàn tụ, nhất trọn vẹn vui vẻ sự tình. Chỉ là bởi vì con cái cùng nàng không đồng lòng. Nàng liền phạm tà, làm lơ rớt nhi nữ đối nàng tâm huyết, có lẽ là nàng được đến hết thảy tới quá mức với dễ dàng. Lớn hơn với đương nhiên, nàng thế nhưng liền như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ nhi nữ mang đến vinh quang. Thậm chí không tự chủ được muốn đạt được càng nhiều. Nguyễn Tinh Trúc biết, này đó, đều ở nàng đẩy cửa ra. Ghi hận trong lòng mà lớn tiếng kêu gọi sau, liền cái gì đều không có. Từ kia một khắc bắt đầu, nàng nhi nữ chỉ sợ đối nàng tâm lạnh, đối nàng, không bao giờ là một cái mẫu thân, mà là một cái ném không ra tay nải. Làm Nguyễn Tinh Trúc khó nhất tiếp thu chính là, lúc này Đoàn Chính Thuần, chống đỡ nàng sở hữu ký thác người, chính lấy xem người xa lạ ánh mắt, nhìn nàng. Phảng phất ngày đầu tiên nhận thức nàng giống nhau, trong mắt, tất cả đều là làm nàng băng hàn thấu xương lạnh nhạt. Trách cứ cùng với, chán ghét, nếu thế gian có một cái nàng Nguyễn Tinh Trúc nhất hiểu người. Như vậy người này khẳng định chính là nàng vì hắn sinh hạ một nhi tam nữ Đoàn Chính Thuần. Hắn là một cái nhất đa tình, nhất lạm tình, cũng nhất chân tình người. Chỉ cần ngươi vẫn là hắn trong lòng cái kia tốt đẹp nhân nhi. Hắn tổng hội nhớ tới ngươi, cũng tổng hội ái ngươi, càng sẽ nguyện ý vì ngươi vứt bỏ hết thảy, thậm chí sinh mệnh, nhưng là một khi ngươi đánh vỡ hắn trong lòng kia tốt đẹp một mặt. Không hề là hắn muốn kia một người khi, hắn sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều máu lạnh. Vô tình, như vậy ánh mắt, làm Nguyễn Tinh Trúc thiếu chút nữa không có dắt ổn dây cương. Từ trên ngựa ngã xuống dưới. Thần sắc không đúng nàng, bị vú già nâng, nằm hồi thoải mái xe ngựa sau, mơ mơ màng màng, liền mất đi ý thức, xong rồi, ánh mắt kia, Đoạn Lang là ghét bỏ nàng. Nguyễn Tinh Trúc lúc này trong đầu tất cả đều là hối hận cùng tuyệt vọng. Hận không thể lập tức chết đi, nàng đã có thể đoán trước đến, nàng tự cho là đúng thắng lợi tiến vào chiếm giữ đại lý. Đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nếu hết thảy, nếu này hết thảy, có thể trọng tới vãn hồi, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Hệ thống, linh hồn tỏa định xong, kiểm tra đo lường đến mãnh liệt ý nguyện thỉnh cầu. Sinh linh nguyện vọng, vãn hồi Đoạn Lang tình yêu, trở thành hắn trong lòng duy nhất, đạt được con cái thông cảm, làm nhi nữ cả đời hạnh phúc, trả giá, tự thân toàn bộ linh hồn chi lực. Trong xe ngựa Nguyễn Tinh Trúc có trong nháy mắt hơi thở toàn vô. Hô hấp vững vàng lúc sau, lại lần nữa mở to mắt, trong mắt đầu tiên là mê võng một hồi, thực mau liền trở nên thanh minh. A, yếu đuối vô năng người, thế nhưng như vậy khiến cho ta đạt tới mục đích, bất quá cũng hảo. Nguyễn Tinh Trúc giơ lên chính mình bàn tay, mở ra, khép lại, thử vài lần vừa lòng gật đầu, loại này cổ đại người. Cũng quá bất kham một kích, bất quá là dụ hoặc nàng, làm nàng dục vọng phóng đại một ít, liền nhanh như vậy chơi quá trớn, rõ ràng đều còn chưa tới tuyệt cảnh đâu. Tìm kiếm thân thể trong trí nhớ biết đến xe ngựa ám cách. Thuần thục mở ra ám cách chung sớm dự bị tốt điểm tâm nước trà. Thành kính khai ăn, bất quá cổ đại tốt nhất chính là cái này, đồ ăn đều là toàn thiên nhiên vô ô nhiễm. Thật hưởng thụ, đúng không? Ngàn phi thế thân số 3. Cùng cục tương đương không biết khi nào xuất hiện ở Nguyễn Tinh Trúc tay áo trung thuần. Hắc mộc ngẫu nhiên, trong miệng đột nhiên không ngừng khép mở, vô cớ phát ra thanh thùy đáp lại thanh, tựa hồ là ứng hòa nàng lời nói. Thực hảo, ngươi cũng là như thế nào cho rằng, như vậy chúng ta phải hào hào hưởng thụ này một chuyến lữ trình đi. Khiến cho ta kiến thức, luân hồi chi chủ, cùng La Hầu tâm tâm niệm niệm hỗn độn chi linh, là cái dạng gì đồ vật. Hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng, cùng cục tương đương vui vẻ hưởng dụng mỹ thực. Nguyễn Tinh Trúc bất nhã phiên cái xem thường, là, đã biết, số 3 đại nhân, vất vả ngươi kiềm chế La Hầu, ta sẽ kiềm chế điểm, chủ nhân của ngươi ta, còn không đến mức như vậy ngốc, trực tiếp đi chọc hỗn độn cùng luân hồi liền cái đại lão. Nơi này khá vậy luân hồi sân nhà. Một cái khác chính là thành niên hỗn độn chi linh, chọc bọn hắn chẳng khác nào tìm chết. Ngàn phi ta chính là muốn biết, chúng ta có hay không hợp tác khả năng mà thôi. Lại nói như thế nào, ta cùng hỗn độn chi linh, vẫn là có điểm tiểu giao tình. Ngươi lại không phải không biết La Hầu tên kia có bao nhiêu biến thái chán ghét. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng. Có lẽ hai vị đại lão nguyện ý giúp ta vội. Lại không phải không có tiền lệ. Nếu Lâm Lam ở nói, liền sẽ phát hiện, Nguyễn Tinh Trúc linh hồn bị hai cái nửa đen như mực rối gỗ khống chế được. Đang ở dần dần tiêu tán chung, theo nàng linh hồn tiêu tán, một cái khác ôm một đống rối gỗ linh hồn càng ngày càng rõ ràng. Cũng hoàn toàn mà chiếm cứ thân thể của nàng. Nàng thao khống rối gỗ chung. Chỉ có mấy cái là cùng sơn đen dung hợp, tuy hai mà một, không biết là sơn đen sền sệt lực lượng khống chế rối gỗ. Vẫn là rối gỗ bị này bao quanh đen như mực sền sệt vật chất khống chế. Duy nhất bất biến, chỉ có thao khống rối gỗ linh hồn, phi thường ngưng bạch trầm thật, ngàn phi, cũng không biết, hỗn độn chi linh, còn có nhớ hay không ta đâu. Rốt cuộc cái kia phân thân là thất bại phẩm. Ngoặc kép, hết chương.